Tiểu Ngư Nhi, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoàng đế cười sáng lạn như nắng xuân, lại hỏi, tiên sinh thích hoa viên, bày biện nơi đây rất đẹp, nàng dắt trẫm đi dạo một vòng được không? Ngụy Lê chẳng nể mặt, vạch trần hắn, nô tỳ chỉ mới đến chưa đầy nửa tháng, e rằng người quen thuộc nơi này hơn nô tỳ chứ. Tiểu Hoàng đế đảo mắt, lại hỏi nàng, vậy để trẫm dẫn nàng dạo quanh một vòng, được không? Khi ta ra ngoài, hai người đang ngồi bên hồ, vai kề vai, chẳng biết nói gì, ta tự nhiên chẳng ngu ngốc đến mức chạy lại quấy rầy. Giữ hoàng đế lại trong phủ, còn Chu Linh Phong đã chờ ta ở cửa bên, trăng đã vắt ngang đầu ngọn liễu, người hẹn sau buổi hoàng hôn. Quả nhiên có vài chuyện, lúc chưa trải qua chỉ thấy chua xót, đến khi chính mình nếm qua mới biết vị ngọt trong ấy là thế nào. Gặp được chàng, ta kể cho chàng nghe chuyện Huyền Trường Quân chặn đường ta. Vốn định đem ra nói đùa cho vui, chẳng ngờ chàng nghe xong liền vươn tay nheo má ta. Biết nàng người gặp người yêu rồi, đừng có bày ra bộ mặt đắc ý ấy nữa. Ta hất tay chàng ra, liếc mắt, nay hắn biết ta tốt. Chu đại nhân, chẳng sợ ta đổi ý ư? Chu Linh Phong hừ khẽ. Ai lại hối hận khi vừa vứt bỏ cục đất mà nhặt được thỏi vàng? Ô, đây chẳng phải là đang khen mình là thỏi vàng đó sao? Ta chẳng coi chàng là vàng bạc gì, chỉ là lười cãi mà thôi. Sau đó, ta kể thêm chuyện của Hoàng đế và Ngụy Lê. Chàng nghe rất kiên nhẫn, rồi bỗng hỏi, Ngư Nhi, nói bao chuyện người khác rồi, bao giờ mới nói đến chuyện của chúng ta? Ta nhìn chàng, chúng ta nay đã tâm đầu ý hợp, còn có chuyện gì để nói nữa? Chàng lại nói, ta muốn cưới nàng làm vợ, chỉ cần nàng gật đầu thôi. Ta khoát tay, thôi đi, ta mới cầm hưu thư chưa đầy một tháng, giờ chàng đến cầu thân, chẳng phải khiến thiên hạ cười chàng hay sao? Chàng chỉ nhìn ta, chẳng nói gì, ta bị ánh mắt ấy làm mềm lòng, đành thở dài, ta không nói là không gả, chỉ muốn đợi thêm chút nữa thôi. Hắn lại nói, Ngư Nhi, nàng thích ta, chẳng bằng ta thích nàng. Ta hỏi, sao lại nói vậy? Khóe môi chàng hơi cong, cầm quạt gõ nhẹ lên đầu ta. Nếu không, sao nàng chẳng sốt ruột như ta? Ta khẽ lắc đầu, ta chỉ là muốn cẩn trọng. Hắn hỏi vặn lại, có ai không cẩn trọng đâu? Chẳng qua ta chỉ thấy nàng quá tốt. Một ngày nàng chưa thuộc về ta, ta một ngày chẳng yên lòng. Ta nhún vai, khoanh tay nhìn chàng, thật xến sẩm. Chàng bật cười, vậy mà nàng cũng chê ư? Ta đã cố thu liễm rồi đó, thu thêm đi, không thôi ta ngán mất. Ta cười nhìn chàng, bị chàng trêu mãi, ta cũng quen rồi. Chàng nhìn ta, bỗng nói chẳng đầu chẳng cuối, cô nương nhà họ Huyền nhờ người nhắn ta, bảo ta lát nữa đến gặp nàng. Khích tướng à, chàng thôi đi. Ta đấm nhẹ chàng, muốn đi thì đi, nói ra dọa ai? Chàng khẽ cười, ta đã có nàng, sao lại đi gặp người khác? Chỉ sợ nàng nghe được từ miệng người khác rồi nghĩ lung tung thôi. Ta nào có, ta rộng lượng lắm. Nói xong lại ngẫm ngợi, rồi chẳng nhịn được kéo chàng lại. Không được, chàng vào nhà với ta, ta sợ chàng thực sự đi gặp nàng ta. Chàng bật cười, lát nữa trời tối, nàng kéo một nam nhân vào cửa, không sợ người ta thấy sao? Thấy thì thấy, càng hay, để ta nói là chàng bị ta ép. Chàng lại cười, Ngư Nhi, dáng vẻ thẳng thắn thế này của nàng, ta thấy đáng yêu nhất. Ta kéo hắn đi qua hồ, vừa khéo gặp Hoàng đế và Ngụy Lê vẫn ngồi đó ném đá xuống nước. Chẳng biết muỗi có chích hay không, ta vừa nhấc chân định đi, chợt nghe Hoàng đế nói, thứ quý giá nhất trẫm có thể cho nàng, không phải tình yêu, mà là quyền lựa chọn, bước vào cung điện cao kia hay không. Hoàng đế chẳng ra lệnh, mà để Ngụy Lê tự chọn, câu nói ấy thật động lòng. Nhưng ta biết là Chu Linh Phong dạy hắn nói ra câu này, Vốn dĩ là chàng từng nói với ta, khi ta mẫn gả cho Huyền Trường Quân, hắn khuyên không được, đành nói, Ngư Nhi, thứ ta muốn cho nàng, từ đầu đến cuối không chỉ là tình yêu, mà là quyền được chọn. Nay nàng có quyền đó, vẫn chọn hắn, ta cũng không ngăn, chỉ xin nàng hứa với ta một điều. Ta hỏi điều gì? Chàng nói, chỉ cần chịu nửa phần ấm ức, lập tức rời đi. Chàng còn nói, người mà Chu Linh Phong ta hạ mình cầu mà không giữ được, nếu lại chịu uất ức nơi khác, chẳng phải là sỉ nhục ta sao? Huyền Trường Quân xem ta như thế thân của Huyền Trường Toàn, chẳng phải một ngày hai ngày, nhưng vào ngày ta thành thân cùng hắn, lại chợt nhớ đến lời của Chu Linh Phong. Một lúc xúc động, ta viết hiu thư, tự mình cắt đứt bao năm tình cảm. Chàng nói đúng, điều quý giá nhất chàng trao ta, chính là khiến ta hiểu, ta cũng đáng được lựa chọn. Nay hoàng đế cũng cho Ngụy Lê được chọn, nàng với hắn cũng là quý giá. Chính vì quý giá, nên chẳng thể bị coi như vật trong tay. Ta cùng Chu Linh Phong lặng lẽ đi ngang qua họ, đến nơi không người, chàng bỗng hỏi, Ngư Nhi, có muốn đi thăm đôi phu thê già kia không? Đôi vợ chồng ấy, chúng ta đã lâu chưa gặp lại. Tiên đế và thái hậu, kết tóc từ thuở thiếu niên, tình sâu nghĩa trọng, tuy ngoài mặt đã sớm qua đời, nhưng thực ra vẫn còn sống, ẩn cư nơi đào nguyên, sống đời thần tiên quy ẩn. Với thái hậu mà nói, tiên đế là bậc lang quân tuyệt thế. Hỏi trong thiên hạ, nữ nhân nào chẳng muốn có người vì mình mà bỏ cả giang sơn? Một cơn giận đội mũ sa vì hồng nhan, nhưng tiên đế không phải minh quân, ông thẹn với quần thần, phụ lòng con dân, càng chẳng phải người cha tốt. Những gì ông để lại cho Thừa Hy chỉ là quyền lực lạnh lẽo, gánh nặng nặng nề cùng nỗi cô độc vô biên. Chu Linh Phong từng nói, lựa chọn là điều quý hiếm như lông phượng sừng lân, có người được, tất có kẻ phải mất. Chàng cho ta quyền lựa chọn, còn mình chỉ đành chờ đợi. Tiên đế và thái hậu giữ lấy lựa chọn cho riêng mình, nên Thừa Hy đành chịu không được chọn. Cách chương.